Ông xã lấy vợ hai. Chương 7, góc chuyện audio.com. Thế tối nay các người có làm tình ở đây không? Để tôi còn biết đường dọn dẹp phòng. Vậy tí nhờ vợ yêu dọn thật sạch sẽ cho chồng với nhé. Vừa chồng với Vivi làm việc hơi quá sức nên hơi bừa bộn. Chúng ta đi thôi em yêu. Giọng nói đầy mỉa mai của anh vang lên đều đặn, những từ ngọt ngào của anh dành cho cô như thế còn đối với à cưng chiều hết mực. Cô hì hục lên phòng anh dọn dẹp phòng như lời đã nói, cô thấy phòng anh như chuồng lợn. Nào là quần áo ném tứ tung trên sàn, nào là giày dép vất ngay trước cửa, những tàn thuốc lá còn vương trên bàn làm việc, đèn thì hỏng, giường thì lỏng lẻo, khó mà có thể diễn tả được, thế này mà cô ta cũng ngủ được với chồng yêu được thì cũng quỳ. 11 giờ đêm hôm ấy, anh say rũ rượi bước vào nhà, miệng cứ lẩm bẩm anh xin lỗi. Xin lỗi em, làm cô khá mủi lòng đỡ anh về phòng, lau sạch sẽ cho anh, mỉm cười hạnh phúc, sao anh không thể hiện ngay lúc tình. Huệ Lam, anh gọi tên cô trong màn đêm tĩnh mịch, chẳng ai ngờ được anh lại gọi tên cô lúc say xỉn cả. Thằng Enzo cách chương.